Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, oanh sát Mã Cẩm, đại ca, mau bỏ đi, tiểu tử này thực lực quá mạnh, hắn cũng là một cái quái vật, chúng ta căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoan Mộc Hòa tướng khóe miệng vết máu xóa đi, hắn vậy mà không phải Đoạn Lăng Phong địch, phải biết. Hắn nhưng là đột phá đến ngưng đan cảnh cao thủ. Hắn thực lực, so Đoan Mộc gia tộc một ít trưởng lão thực lực đều mạnh hơn. Có thể là như thế này. Hắn vậy mà không địch lại Đoạn Lăng Phong một chiêu. Muốn là như thế này. Hắn tiếp tục động thủ. Đoạn Lăng Phong trong vòng 3 chiêu nhất định chém hắn. Lưu lại, chỉ có một con đường chết. Trốn, đây là Đoan Mộc cảnh cùng một đám Đoan Mộc gia tộc tất cả mọi người suy nghĩ. Gặp được Đoạn Lăng Phong loại này không theo cảnh giới luận thực lực người. Chỉ có trốn, không trốn lưu lại chỉ có một con đường chết. Đoàn sư đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta tám thành phải gặp bọn họ độc thủ. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong một mặt. Áy náy, từ khi biết Đoạn Lăng Phong, đều là Đoạn Lăng Phong một mực đang trợ giúp bọn họ. Các ngươi đem cái này thuốc chữa thương ăn vào. Những này Đoan Mộc gia tộc tạp chủng phải chết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn bọn. Người gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Đem người cứu lại. Như vậy cái kia chính là muốn trả thù Đoan Mộc gia tộc. Về phần con ngựa kia nhà Mã Cẩm cùng Mã gia tộc người bọn họ cũng không có bị Đoan Mộc cảnh hoàn. Toàn khống chế. Tại Đoạn Lăng Phong xuất hiện thời điểm bọn họ vừa phát hiện tình huống không đúng liền chuồn đi. Mã gia chạy trốn Mã Cẩm ở trong mắt Đoạn Lăng Phong cái kia chính là tiểu hà mễ một dạng tồn tại. Cái này Đoan Mộc gia tộc mới là lớn nhất đại uy hiếp. Gia hỏa này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Có một câu nói là hội cắn người không gọi là chó. Cắn lên người đến hung hăng. Cái này nói cũng là Đoan Mộc gia tộc dạng này thế lực. Vừa rồi ta liền cùng các ngươi nói. Các ngươi hôm nay là trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp. Rất nhanh liền đuổi kịp Đoan Mộc cảnh mấy người bọn họ. Đoạn Lăng Phong, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đắc tội ta Đoan Mộc gia tộc. Ngươi không có kết cục tốt. Đoan Mộc cảnh không nghĩ tới. Bọn họ đã bỏ mạc Khuynh Thành mấy người bọn họ. Cái này Đoạn Lăng Phong lại còn đuổi theo. Hắn là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Đoạn Lăng Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy. Mà hắn Đoan Mộc gia tộc dùng bí pháp bồi dưỡng được đến xà vệ vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Phế nói cho hết lời. Hiện tại có thể đưa các ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Nhất đao bổ ra. Đoan Mộc cảnh lập tức liền bị đánh bay. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là. Hắn vậy mà không có thể đem Đoan Mộc cảnh cho chớp nhoáng giết chết. Gia hỏa này thực lực vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp. Đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối không phải luyện khí cảnh võ giả. Hắn đây là đang giả heo ăn hổ. Đoan Mộc cảnh nếu không có một kiện bảo giáp hộ thể. Hắn trực tiếp liền bị Đoạn Lăng Phong nhất đao cho phân thây. Chỉ có như vậy, vẫn là có một cỗ cự lực xông vào hắn nội phủ đem hắn làm trọng thương. Vậy mà không chết, Đoạn Lăng Phong hắn toàn lực thi triển đoạn hồn đao pháp. Một đao kia tuyệt đối vượt qua lưỡng long chi lực. Thế nhưng là vẫn là không có đem Đoan Mộc cảnh cho đánh giết. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là hắn cũng không có dừng lại. Lại là nhất đao bổ về phía Đoan Mộc cảnh. Hắn hôm nay thế tất yếu đem Đoan Mộc cảnh cho chém giết. Đoạn Lăng Phong, người chờ đó cho ta. Việc này ta và ngươi không xong. Ta Đoan Mộc gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan Mộc cảnh nhìn thấy Đoạn Lăng Phong hắn bổ tới. Nhất đao. Hắn hoảng sợ vãi cả linh hồn. Hắn bảo giáp xuất hiện tổn thương. Đã không thể bảo vệ hắn chu toàn. Nhiều nhất hai đao. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực tuyệt đối có thể đem hắn cho chém giết. Tại tử vong uy hiếp dưới. Hắn bộc phát ra siêu cường tiềm lực. Một chương nhân cấp thất phẩm thuấn di phù triện bao trùm hắn. Mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Đoạn Lăng Phong cảm giác phạm vi bên trong. Đoan Mộc gia, Đoan Mộc hỏa là Đoan Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân đều hữu tương ứng thủ đoạn bảo mệnh. Tại bước ngoặt nguy hiểm bọn họ đều sẽ thi triển đi ra. Có thể giúp bọn họ thoát khốn. Đoan Mộc Cảnh dùng phù triện chạy trốn. Này Đoan Mộc Hỏa cũng là không cam lòng yếu thế thi triển thuấn di phù triện biến mất không thấy gì. Nữa, nói đến đây phù triện, không thể không nói một chút hắn phẩm cấp hóa phân. Này phù triện, vũ khí, đan dược phân chia, bọn họ đẳng cấp phân chia nguồn gốc từ tại viễn cổ thời kỳ. Bọn họ có người địa thiên ba đẳng cấp phân chia, nhân cấp đan dược, phù triện, binh khí có 9, 8, thất cấp phân chia. Cái này mỗi một cấp lại có thượng trung hạ phân chia. Trong đó còn có một cái cực phẩm. Cái này cực phẩm là chú ý cấp 8 cùng cửu cấp ở giữa. Hắn vượt qua cửu cấp phạm trù. Thế nhưng là lại không có cấp 8 cường đại. Dạng này phù triện, đan dược là ít càng thêm ít. Chỉ có những đỉnh cấp đó chế phù sư cùng luyện đan sư tài năng luyện chế ra tới. Tại một số cao thủ trong mắt, cửu cấp đến thất cấp đan dược. Phù triện đều thuộc về là nhân cấp, 6 đến cấp 4 là địa cấp, 1, 2, 3 là thiên cấp. Thiên cấp phù triện đều có quỷ thần khó đoán uy lực, tùy tiện không thể luyện chế ra đến. Nếu luyện chế ra đến, đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Chết, Đoan Mộc Hỏa, Đoan Mộc Cảnh dùng thuấn di phù triện trốn. Đoạn Lăng Phong có chút nổi nóng. Hắn biết, coi như hắn bây giờ có thể đuổi kịp. Thế nhưng là cũng vô sự vô bổ. Hắn chỉ có thể đem hỏa khí vung đến này Đoan Mộc Dương trên thân. Cái này Đoan Mộc Dương đến liền thụ thương. Bị Đoạn Lăng Phong một đạo cho bổ. Ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Trong mắt hắn, cái kia chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Chỉ cần không phải loại kia đỉnh cấp ngưng đan cảnh võ giả. Hắn đều có thể đem cho chớp nhoáng giết chết. Lần này nên tha cho ngươi một mạng. Nếu là lần sau rơi xuống trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được Đoan Mộc Cảnh cùng Đoan Mộc Hỏa đã ra Minh Hà Thánh Sơn. Hắn là cười lạnh một tiếng. Nếu không phải bận tâm mà khuynh thành bọn họ an nguy, lấy hắn thực lực, liền coi như bọn họ dùng thuấn di phù triện, chỉ cần không phải loại kia tối đỉnh cấp thuấn di phù triện, hắn đều có thể đem cho xử lý. A. Cái này Mã Cẩm lại còn tại. Đoạn Lăng Phong thần niệm bao phủ lại Minh Hà Thánh Sơn. Hắn phát hiện con ngựa kia gấm lại còn tại. Cũng không có cùng Đoan Mộc gia tộc người đi cùng một chỗ. Hắn thông qua thần niệm cảm giác được đối phương chỗ ẩn thân. Khẽ di một tiếng, liền hướng về kia Mã Cẩm chỗ ẩn thân phóng đi. Cái này người Mã gia đều không là đồ tốt. Tuy nhiên cái này Mã gia người tại không có đi tìm hắn phiền phức. Thế nhưng là hắn vẫn là không có ý định buông tha đối phương. Không thể đem Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hỏa cho xử lý. Đem cái này Mã Cẩm cho xử lý cũng giống như vậy. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Này Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là quá mạnh. Chúng ta nên làm cái gì a? Một tên Mã gia tộc người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đem cường đại Đoan Mộc gia tộc nhân đồ giết hầu như không còn. Thân thể của hắn nhịn không được run lẩy bẩy. Có thể làm sao? Chúng ta trước tìm chỗ an toàn trốn đi. Chờ trốn qua một kiếp này, ta trở lại Thiên Hạc Phủ nhất định phải hảo hảo tu luyện. Không đột phá đến ngưng đan cảnh đỉnh phong tuyệt đối sẽ không đi ra. Đến lúc đó, vô luận là này Đoan Mộc Cảnh vẫn là này Đoạn Lăng Phong, ta cũng phải làm cho hắn là sống không bằng chết. Mã Cẩm một mặt suối quẩy. Hắn hung hăng khẽ cắn môi. Đoan Mộc gia tộc người vậy mà cưỡi đến hắn Mã gia trên đầu. Người đã không có thời cơ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong nghe được con ngựa kia gấm nghiến răng nghiến lợi quyết tâm thanh âm. Hắn là cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Cái này Mã Cẩm liền thụ thương. Hắn nơi nào sẽ là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Chỉ là nhất kích. Cái này Mã Cẩm liền bị oanh sát thành cặn bã. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.